Chương 140, có người hay không nói cái mông của ngươi rất căng mềm. Lý Tuyết, khuyên ngươi nhanh lên thả ta, nếu không ngươi sẽ bị phê. Lưu Húc chân bắt chéo lóe lên lóe lên. Lý Tuyết khinh thường nói, chỉ ngươi có dám hay không để ca ca gọi điện thoại. Lưu Húc cố ý kích thích nàng. Ngươi Lý Tuyết bơ gò đồng đảo không ngừng phập phồng, cắn răng nói, tốt, ta để ngươi gọi điện thoại, trước mặt đánh, nhìn ngươi chơi hoa dạng gì. Tiếp nhận Trần Học Múa nghiến răng nghiến lợi chuyển gọi điện thoại tới, Lưu Húc cười cười, sau đó bấm một số điện thoại. Uy, mỹ nữ ngươi là ta a, ngươi ngay cả thanh âm của ta đều không nghe ra, ngươi làm sao có điện thoại của ta, vừa rồi tại các ngươi thiếp ở trên bàn làm việc nội bộ danh bạ bên trong thấy. Kỳ thực ta là định cho ngươi một mỹ nữ cứu anh hùng cơ hội, hắc hắc, cái này không ta lại bị các ngươi đồng sự mời về cảnh cục uống cà phê rồi sao, đừng, chớ cút ba phần chủng, miễn là ngươi trong vòng 3 phút qua đây. Ta sẽ nói cho ngươi biết từng gai tàng ở cái gì địa phương. Nói xong, Lưu Húc quả quyết cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn Lý Tuyết nói, cảm ơn. Lý Tuyết không cho là đúng, 3 phút, đơn giản là nằm mơ. Nhưng là thời gian mới mơ y vư a qua 1 phút đồng hồ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó tổ trọng án tộc trưởng Đường Giao liền đi đến. Đem người này giao cho ta a, lộ tổ trưởng Đường Giao nhìn Lý Tuyết liếc mắt, Lý Tuyết không lên tiếng. Nhìn Lưu Húc, Lý Tuyết âm tình bất định, hôn đản này đến tuột cùng có thân phận gì? Cư nhiên để tổ trọng án tổ trưởng tự mình đến nhân vật quan trọng. Lý Tuyết, ta là không phải có thể đi. Lưu Húc đánh giá Lý Tuyết, nàng thực sự cực kỳ xinh đẹp, vóc người cao gầy, mắt to mày rậm, mũi cao thẳng, mặt trái dưa, phi thường xinh đẹp. Của nàng ra thịt không phải nữ nhân bình thường cố ý bảo dưỡng đi ra trắng nõn, mà là dường như tiểu mạch một dạng khỏe mạnh màu sắc, hiện ra loại khác tính hám mê người. May là Lưu Húc đã thấy rất nhiều mỹ nữ, cũng không nhịn được nhiều quan sát một phen, nhất là cặp kia chân dài to. Mặc dù bị rộng thùng thình cảnh túi quần bao, nhưng cũng phá lệ bắt người nhãn cầu. Thảo nào Lý Duy một cái này cao phú xoáy đối nàng đều là cạn tàu giáo máng, còn kém dùng hạ lưu thủ đoạn. Lý Tuyết lạnh rên một tiếng đi ra ngoài cửa, đồng thời xông Trần Học Vũ đạo, thả hắn. Trần Học Múa sắc mặt cũng khó nhìn, thế nhưng Đường Giao có thể không phải hắn một người bình thường hình cảnh có thể trêu chọc. Lưu Húc nhìn Lý Tuyết được bóng lưng, chu môi huýt sáo một tiếng, nói ra, Lý Tuyết. Có người hay không nói cái mông của ngươi rất căng mềm, câm miệng, lời này là Đường Giao nói. Đi tới cửa bên ngoài, Lý Tuyết một cái lảo đảo, từ bên ngoài phóng tới một đạo hàn quang, Lý Tuyết nói, họ Lưu, ngươi chờ ta, chúng ta không để yên. Cùng lúc đó, Lý Tuyết cũng biết chuyện chân tướng, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không minh bạch vì sao chính mình trên đường phố tuần cái la trở về, nguyên bản thật tốt cao phú soái nam bằng hữu biến thành người mang tội giết người cục công an bên trong phòng họp. Trên quốc lộ xảy ra án nổ súng. Tội phạm hình sự Kim mạnh mẽ bị cửu gia truy sát trải qua cầu thực nên vũ khí quả nhiên là quân Mỹ chế thức vũ khí 1014, nên vũ khí lực sát thương so với bọn họ sử dụng đều mạnh, những vũ khí này đối với phổ thông thị dân mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Cục trưởng Từ Tiểu Cách dùng sức nhéo nhéo mi tâm, đối với trong phòng họp ngồi nghiêm chỉnh chúng người nói ra, Kim mạnh mẽ đã chiêu, hắn lao bản sau màn gọi từng gai, thế nhưng cái này từng gai cũng đã trốn đi. Lớn như vậy phòng họp lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người theo bản năng cắn miệng, không để cho mình phát sinh một tia thanh âm, rất sợ đem Từ Tiểu Cách lửa giận trêu chọc qua tới. Báo cáo. Vừa lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, một cái trẻ tuổi tiểu cảnh viên đánh báo cáo đi đến. Không phát hiện ta đang họp, Từ Tiểu Cách thật vất vả nhào nặn mở mi tâm lần nữa nhăn lại, cực kỳ bất mãn mắng, chuyện gì có? Có người tố cáo tiểu cảnh viên chiến chiến căng căng nói rằng, Lưu cục tính khi ai cũng biết. Thế nhưng việc này không thể không nói á, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Tiểu Cách sức đầu mẹ chán, vụ án này đã đủ hắn mang hoạt, hiện tại khen ngược, hai họa liên tiếp. Có người nói hắn biết từng gai chỗ ẩn thân. Được rồi, ta biết rồi, đi xuống đi. Từ Tiểu Cách vô lực khoát tay háo, muốn đem tiểu cảnh viên đuổi đi, có thể đột nhiên lại trộm được vật gì vậy? Cái gì, ngươi nói có người biết từng gai chỗ ẩn thân là vâng đúng. Ngươi làm sao không nói sớm? Từ Tiểu Cách hung ác trợn mắt nhìn tiểu cảnh viên liếc mắt. Đem hắn sợ đến run run một cái, còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa hắn mời vào. Tiểu cảnh viên cực kỳ ủy khuất đi ra ngoài, đảo mắt mang vào hai người. Lưu Húc cùng Đường Giao. Tiểu tử, ngươi biết người hiềm nghi phạm tội chỗ ẩn thân? Từ Tiểu Cách ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Húc, con mắt không khỏi một sáng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Lưu Húc phi thường vốn có lửa dối tính, vóc người cao ngất, trong ánh mắt đang, mang theo một cỗ thành thực, cùng đoán mệnh đường phố những cái này vào chỗ chết phẫn cao nhân bọn bị bợm giang hồ không hợp nhau. Toàn bộ phòng họp đại tiểu lãnh đạo đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, tại bọn họ xem ra đây chính là cứu tinh á ở cái này cái quốc gia kinh tế thành phố thịnh vượng nhất, ra điểm giám đại sự, lập tức có thể chuyển tới thiếu lãnh đạo trong lỗ thai, càng không cần phải nói chuyện liên quan đến súng ống loại này phải chết đồ đạc. Nếu là không có thể mau sớm phá án, phòng trừng không dùng được vài ngày, xử phạt rơi xuống, đến lúc đó đang ngồi ai cũng chạy không được. Trùng hợp ở nơi này sơn cùng thủy tận thời điểm, bỗng nhiên người đến tố cáo. Cái này không phải cứu tinh, là cái gì trong lúc nhất thời Lưu Húc thành một khối hương bánh trái, ai cũng muốn đi ôm gặm hai cái. Biết Lưu Húc trả lời cực kỳ dứt khoát, không có bởi vì trở thành ánh mắt tiêu điểm mà chút nào luống cuống. Ở đâu từ tiểu cách cũng không kịp phụ không phù hợp quy củ, lập tức hỏi. Sông Hải phân phối số 7 kho để hàng hóa chuyên trở chính là từng gai lớn nhất súng ống chứa chấp điểm, hắn bây giờ đang ở nơi đó. Tốt, đường giao, ngươi lập tức dẫn người đi vào, cần phải đem phần tử phạm tội đem ra công lý. Lưu Húc thanh âm mới vừa rơi xuống, từ tiểu cách mệnh lệnh liền lấy hạ đạn, sợi không chút rông dài. Là vâng đúng. Đường giao cúi chào, sau đó đi nhanh ra phòng họp, giỏi giang lão đạo, tư thế hiên ngang. Bất quá xuất hiện ở trước khi đi, đường giao hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt.